Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ban đầu ôm tâm trạng thử một lần, mong tìm được người cùng chí hướng, nhưng kết quả lại khiến Dư Vãn thất vọng ra về. Trong thực tế, cô mang thân phận vạn người ghét, nào có ai muốn hợp tác với cô. Trở về nhà, cô bất ngờ phát hiện Lục Trầm cũng đang ở đó. Lục Trầm vẫy tay, mỉm cười nói, Vãn Vãn, em đi đâu vậy? Dư Vãn ngồi xuống ghế sofa, thuật lại đầu đuôi sự việc. Lục Trầm lập tức ngồi thẳng người, dịu dàng xoa đầu cô. Em muốn mở công ty, sao không đến tìm anh? Dư Vãn bĩu môi, có rất nhiều lúc, cô muốn cùng Lục Trầm đứng chung một vị thế, thay vì luôn trở thành người yếu thế cần được giúp đỡ. Em muốn dựa vào năng lực của mình để làm nên thành tựu. Không thể cứ mãi nhờ anh giúp đỡ. Cô bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ làm nũng. Lục Trầm cười khẽ, ôm cô vào lòng. Vãn Vãn đã rất giỏi rồi. Nhưng về mảng công ty, anh quả thực có nhiều kinh nghiệm hơn. Muốn nghe thử không? Giọng anh trầm ấm vô cùng dịu dàng. Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. Dư Vãn suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, người có kinh nghiệm đang ở bên cạnh, tất nhiên là em phải nghe rồi. Bị Lục Trầm thuyết phục, cô dựa đầu vào vai anh. Lục Trầm hắng giọng, bắt đầu phân tích, hiện tại, Dư Vãn muốn thành lập công ty quản lý. Tiền vốn và mối quan hệ là hai yếu tố không thể thiếu. Chưa kể phải xử lý hàng loạt thủ tục kiểm duyệt ban đầu. Hai người bàn bạc suốt một hồi, đôi mày của Dư Vãn càng lúc càng nhíu chặt. Nghe xong lời Lục Trầm, cô càng nhận ra việc lập công ty không hề dễ dàng. Lục Trầm ôm cô trong vòng tay, nhẹ giọng an ủi, cứ từ từ mà làm. Thành lập công ty dễ, nhưng để vận hành nó lại vô cùng khó khăn. Dư Vãn lập tức gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói. Em đã sẵn sàng rồi. Đến chiều, Dư Vãn mang một chồng tài liệu đặt trước mặt Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở giật mình kêu lên, ngỡ rằng mình hoa mắt. Chị Dư, chị đưa em nhiều tài liệu thế này để làm gì? Dư Vãn cúi người xuống, ngón tay gõ nhẹ lên chồng tài liệu. Muốn trở thành trợ lý của chị, trước hết phải hiểu rõ những thứ này. Nhìn chồng tài liệu cao đến nửa thân người, Kiều Sở Sở lập tức rơi vào tuyệt vọng. Chị Dư, giờ em hối hận còn kịp không? Dư Vãn trợn mắt, xoay người bước ra ngoài. Kiều Sở Sở vội vã chạy theo, cười lấy lòng. Chị Dư, em đùa thôi mà. Chị yên tâm, nửa tháng sau em sẽ xử lý hết số này. Dư Vãn hài lòng gật đầu, chuẩn bị mọi thứ, rồi gửi tài liệu đi kiểm duyệt. Thế nhưng, đến khi đặt tên cho công ty, cô lại rơi vào khó khăn. Suy nghĩ lại, cuối cùng, Dư Vãn bỗng lóe lên ý tưởng. Điền hai chữ vào ô trống. Trầm Vãn, được rồi, tên công ty là thế này đi. Dư Vãn vô cùng hài lòng. Nghe thấy tiếng cô nói, Kiều Sở Sở liền chạy lại gần. Nhìn rõ cái tên, cô lập tức nhớn mày trêu ghẹo. Ui cha, Trầm Vãn. Nghe hay ghê, đây chẳng phải là ghép tên chị với Lục tiên sinh sao? Dư Vãn liếc cô một cái, bình thản đưa tài liệu đi. Nhân viên tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, nhẹ nhàng nói, quá trình kiểm duyệt sẽ mất khoảng 2 đến 3 ngày. Mời cô về chờ kết quả. Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Vất vả rồi, Kiều Sở Sở nhanh chóng bước đến. Tâm trạng vui vẻ lạ thường. Chị Dư. Chị với Lục tiên sinh ngày càng tình cảm nha. Em đây là dân FA, thực sự vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Chị có thể giới thiệu cho em một bạn trai được không? Cô khẽ chạm tay vào cánh tay Dư Vãn, động tác đầy vẻ ngại ngùng. Dư Vãn bật cười, yêu đương phải tùy duyên. Em đừng sốt ruột, trời ơi, duyên với phận gì chứ? Em chỉ muốn một anh đẹp trai cao 1m85. Có cơ bụng 6 múi thôi. Chị giúp em giới thiệu đi. Chờ đợi 2 ngày, thật sự là một sự dày vò. Chiều hôm đó, điện thoại của Dư Vãn vang lên một tiếng. Đinh dong, cô hít sâu một hơi rồi mới bắt máy. Chào cô Dư, hồ sơ đăng ký công ty của cô đã được phê duyệt. Chúc mừng cô, Dư Vãn vui mừng nhảy cẫng lên từ sofa. Tuyệt quá, lại tiến gần thêm một bước đến giấc mơ rồi. Cúp máy, cô lập tức chia sẻ tin vui này với Lục Trầm. Lúc đó, Lục Trầm đang trong cuộc họp, nhưng khi nghe tiếng điện thoại rung, anh vẫn lấy ra ngay lập tức. Khóe môi anh hơi cong lên, gõ vài chữ rồi gửi đi. Chúc mừng Vãn Vãn, nhưng người nhân viên đang đứng trên bục báo cáo thì mồ hôi lạnh túa ra. Chết tiệt, sao anh ta lại thấy vị sếp lạnh lùng này cười chứ? Nhân viên căng thẳng quay đầu, nhìn lại bản PowerPoint đã chuẩn bị từ sáng. Xác nhận không có vấn đề gì, anh ta mới nhẹ nhõm hơn. Tiếp tục báo cáo, hồ sơ đã được duyệt. Bước tiếp theo là chọn mặt bằng cho công ty. Dư Vãn và Kiều Sở Sở đầy hứng khởi ra ngoài. Kiều Sở Sở ưỡn ngực, gương mặt đầy tự hào. Như thể cô mới là bà chủ. Chị Dư, chị giờ đã thành bà chủ. Sự nghiệp thăng hoa, nhớ đừng quên em nha. Phải tăng lương cho em đấy. Cô kéo tay Dư Vãn, làm nũng. Dư Vãn giờ khóc giờ cười, lập tức đẩy trán cô ra. Được rồi, chọn được mặt bằng xong hắn nói. Thế nhưng, khu trung tâm toàn những vị trí đẹp đều đã bị các công ty khác chiếm hết. Hai người đi tới đi lui, chẳng được gì ngoài một thân đầy mồ hôi. Về đến nhà, sau khi tắm xong, cô vừa lau mái tóc ướt vừa ngồi xuống. Lúc này, Lục Trầm trở về, thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dư Vãn. Anh bật cười, Vãn Vãn vừa đi đâu về thế? Nỗi uất ức trong lòng Dư Vãn trào lên. Cô bước nhanh về phía anh. Hôm nay em đi tìm mặt bằng cho công ty, phát hiện những chỗ tốt đều không còn. Xem ra chỉ có thể chọn tạm những khu vực bình thường. Lục Trầm không trả lời ngay, mà cầm điện thoại bấm một lúc. Thấy thế, Dư Vãn cau mày, muốn lại gần xem, nhưng Lục Trầm đã nhanh hơn, giơ điện thoại lên trước mặt cô. Anh nhớ ra rồi, tập đoàn Vương Thị gần đây sắp phá sản, em có thể mua lại tòa nhà của họ, rồi cải tạo lại. Lục Trầm mỉm cười nói. Dư Vãn vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Tòa nhà của Vương Thị cách công ty của Lục Trầm chưa đầy 200 mét. Đúng là khu đất vàng. Tuyệt quá, vậy sau này buổi trưa em có thể qua tìm anh ăn cơm mỗi ngày rồi. Cô ôm Trầm lấy Lục Trầm, rúc rích cọ vào người anh. Cơ thể Lục Trầm khẽ cứng lại, giọng anh trở nên khàn khàn. Vãn Vãn, đừng nghịch nữa. Nhận ra sự thay đổi nào đó, ánh mắt Dư Vãn lóe lên chút danh mãnh. Hì hì, thầy Lục ơi, ngồi trong văn phòng cả ngày, chắc thiếu vận động lắm nhỉ? Giọng cô cảm thán, tay không an phận đặt lên vùng cơ bụng của anh. Cơ bụng rắn chắc, đường nét rõ ràng, sờ vào thật sự rất tuyệt. Dư Vãn thích thú, thậm chí còn lần theo cơ bụng mà di chuyển xuống dưới. Thái dương của Lục Trầm giật giật, khuôn mặt mang nụ cười sủng nịnh, hoàn toàn không có cách nào với cô gái nhỏ trong lòng mình. Anh đành nâng hai tay, bế cô lên cao một chút, xem ra tối qua vẫn chưa làm em hài lòng. Hôm nay anh phải cố gắng thêm rồi. Trán Dư Vãn tựa vào cánh tay anh, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, thầy Lục còn phải cố gắng hơn nữa. Kiếm tiền nuôi gia đình đúng là giỏi. Nhưng, cô bỏ lửng câu nói, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa, khóe môi nở nụ cười đầy gian xảo. Đúng thế, cô cố ý trêu anh. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Lục Trầm bước nhanh về phía giường, buông tay để cô rơi xuống nệm mềm mại, sau đó xoay người áp sát cô. Cách chương.